Kính bạch sư ông, ở trong thiền viện thì được sư ông chỉ dạy mỗi tháng, còn người không ở trong thiền viện có học thiền được sư ông hướng dẫn tu. Con thấy người xưa học đạo thường ở bên cạnh thầy, còn bây giờ hoàn cảnh và nghiệp lực của con và quá nặng, sợ làm ảnh hưởng đến Phật pháp, nhưng con thích tu thiền để giải thoát những tâm niệm vọng tưởng khổ đau của mình. Vậy phải làm sao hết công phu tu tập của mình sao để biết công phu tu tập của mình có tiến hay không? Câu hỏi này rất dễ. Muốn biết mình tu có tiến hay không, như ngài chưa có tập tu thiền thì tâm mình nó chạy như khỉ như vượn. Thì bây giờ mình tu được 5 tháng 7 tháng thấy nó chạy hơi ít ít một chút thì đó là tiến. Còn ngày xưa động tới cái nỗi giận đùng đùng, ngày nay động tới mà mình giận hơi ít ít chút, đó là tiếng. Cứ nhìn lại mình thì thấy. Còn nếu mà mình ngại, mình chủ quan thì lâu lâu đến trình lên những cái người biết để nghe người ta chỉ dạy thêm, chứ có gì đâu sợ.